Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647, chương 648, vì ngươi đang khóc. Ngay tại Sydney thành chiến hỏa liên thiên thời điểm, Melbourne đều cũng trong chiến đấu chậm rãi bị xé nát, bị đánh bay đi ra. Trương Lam đụng thủng 4 tòa nhà cao ốc, ngã ầm ầm ở trên đường cái. Mặc dù người mặc rắn chắc năng lượng khải, nhưng Trương Lam đã bị thái u tâm hạch tước đoạt bản thân chữa trị dị năng. Vẫn như cũ là bị đánh tới không khỏi nghiêng đầu cuồng quẹ ra một miệng lớn tụ huyết. Vũ Tuyết nửa ngồi tại Trương Lam bên người, khó chịu đã viết tại nàng đuôi lông mày. Nhưng bởi vì Trương Lam nói qua không cho phép nhúng tay, rõ ràng Vũ Tuyết khoát tay liền có thể chiến đấu kết thúc, nàng vẫn như cũ chỉ có thể ngồi xổm ở bên cạnh nhìn xem. Ngươi không nên như vậy tùy hứng. Dị năng của hắn đương lượng nhiều hơn ngươi ra 3 lần. Dựa vào vi khuẩn cường hóa nhục thể, trình độ chắc chắn cũng là ngươi 10 lần. Trọng yếu nhất chính là những này vi khuẩn tựa như một tòa dị năng kho quân dụng. Một khi phát hiện bản thể rơi xuống hạ phong, liền sẽ cấp tốc bản thân hy sinh, phóng thích càng nhiều dị năng cho nàng. Vũ Tuyết giải thích Rosalia trạng thái. Ngươi có đánh bại phương thức của nàng, cho dù là đơn đả độc đấu thắng, tại kia dị năng từ trường bên trong, nàng dị năng bị hạn chế tại thể nội, phạm vi hoạt động cũng bị hạn chế. Ngươi có thể thắng, nhưng ngươi lại lựa chọn khó khăn nhất phương thức đi đánh trận chiến đấu này. Ta có phải cụng về lắm hay không? Trương Lam chống đỡ lấy mặt đất một lần nữa đứng lên. Cái này không giống ta biết Trương Lam. Ngươi quá khứ chỉ là chọn chiến thắng đường tắt, nỗ lực ít nhất đại giới, thắng được lớn nhất thắng lợi. Ta không hiểu. Vũ Tuyết lắc đầu. Bởi vì ta muốn chiến thắng không phải nàng, là thái ước tâm hạch cho nàng hạ nguyên rùa. Trương Lam không hiểu thấu nói. Rosalia tâm bị thái u tâm hạch cho che đậy, những cái kia đã từng nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, những cái kia thân là bản tính của con người bị ma diệt. Ta cần chiến thắng thái u tâm hạch nguyền rủa, tỉnh lại nàng lương chi. Có cần phải cố chấp như vậy sao? Quá nguy hiểm. Vũ Tuyết chỉ là không muốn nhìn thấy Trương Lam loại kia miệng phun máu tươi bộ dáng. Là nguy hiểm. Ta giống như một mực lựa chọn đều là khó khăn nhất con đường kia. Nhưng đi quen thuộc, tựa hồ cũng không có gì. Trương Lam nói chuyện đem Vũ Tuyết ngăn tại sau lưng. Bởi vì kia bị vi khuẩn bao khỏa thủ hộ giả Rosalia đã nhảy dựng đến mặt đường bên trên. Rốt cục định tìm ngoại viện sao? Ngươi cái này lừa đảo. Rosalia trên mặt khuẩn bầy rút đi, lộ ra hé mở nhân loại mặt khinh bỉ nói. Không muốn đổi chủ đề, ta cái này đến xé nát ngươi. Trương Lam xóa đi khóe miệng tụ huyết. Ngươi dựa vào cái gì nói mạnh miệng? Lực lượng, tốc độ, phản ứng, sức khôi phục, ngươi không có đồng dạng bao trùm ta. Ta cùng Yasvikov khác biệt, ta sẽ không lỗ mãng bị ngươi chỗ mê hoặc, mà dị năng của ta cũng là áp dụng phạm vi xa so với hắn càng rộng vi khuẩn khống chế. Ngươi dựa vào cái gì? Rosalia gầm thét lên. Dựa vào cái gì? Lập tức nói cho ngươi. Trương Lam bày xong chạy tư thế. Không nên chết. Vũ Tuyết sau lưng Trương Lam cầu xin. Không ai có thể giết chết ta. Cho dù là thần, cũng vô pháp lại để cho chúng ta tách rời. Ta đi một chút, liền về. Trương Lam mũi chân điểm nhẹ mặt đất, đưa tang khúc phát động. Vèo một cái về sau, liền âm thanh đều trong không khí biến mất. Chết! Rosalia vung vẩy cự chảo từ trên trời giáng xuống, đem trước mặt mặt đất quay thành chia 5 x 7. Nhưng Trương Lam lại là tại kia lợi chảo trước đổi tốc độ ngừng lại, duy trì hít sâu huy quyền tư thái. Một chiêu bất động núi đánh thẳng tại Rosalia quái vật cánh tay phía trên. Sóng xung kích thuận vi khuẩn đường vân vỡ ra Rosalia giữ tợn tầng ngoài. Dã thú kia sắc ngoài tựa như nổ bể ra thủy khí cầu, hướng sau lưng nổ tung, nhưng lại trong nháy mắt đàn hồi trở về, đem Rosalia một lần nữa bao khỏa. Còn chưa đủ xé nát ta, ngươi quá yếu. Quái thú từng quyền đuổi theo Trương Lam thanh âm. Bên cạnh tránh, lộn ngược ra sau, Trương Lam liều mạng né tránh. Tại lại một lần trở lại lúc, đầu ngón tay ngưng tụ đạn năng lượng một chút ném về phía quái thú đầu. Ai biết, quái thú vậy mà há hốc miệng ra, một ngụm đem đạn năng lượng ăn hết, một chút việc đều không có, phát động toàn thân vi khuẩn cùng một chỗ tiêu hóa. Bất quá trong chốc lát, Trương Lam công kích liền bị ăn sạch, chỉ bất quá để nó toàn thân đen nhánh làn da sáng lên một lát lam quang. Quá yếu, quá yếu, quá yếu, Rosalia cuồng tiếu tiếp tục đuổi đuổi, ven đường phong quyền tàn vân phá hủy lấy đường đi, nhỏ yếu không phải tội, ai cũng có sống tiếp quyền lực. Trương Lam bình tĩnh nói, nhỏ yếu liền sẽ bị áp bách, bị ức hiếp, bị ném bỏ, nhỏ yếu vô tội, nhỏ yếu thử là không xứng sống. Rosalia đang gào thét chính là mình, là phủ định quá khứ chính mình. Không, bởi vì nhỏ yếu, mới biết được sống không dễ, mới biết được hai bên cùng ủng hộ, mới biết được mặc kệ bất cứ lúc nào, đều có người sẽ yêu lấy chính mình. Trương Lam kiên định nói, không có lực lượng, cái gì đều thủ hộ không được. Người minh bạch loại kia bị thế giới phản bội cảm giác sao? Người minh bạch bị tất cả mọi người vứt bỏ cảm giác sao? Không, ngươi là sinh ra bất phàm Trương Lam. Bất kỳ cái gì thời điểm, ngươi là cường giả. Rosalia không tiếp thụ được Trương Lam quan điểm. Chí ít, hắn chưa từng có phản bội qua ngươi, cũng không có vứt bỏ qua ngươi. Ngươi hiểu không? Trương Lam đang tránh né mở Rosalia lợi chảo lúc, cố ý tránh ra một góc độ, để Rosalia có thể thấy rõ. Kia đứng tại ba cây số bên ngoài, cầm trong tay dù che mưa Tần Diệu Thủ. Hắn là nam nhân, luôn luôn như vậy kiên cường đứng ở nơi đó. Mặc kệ Rosalia muốn đi đâu, mặc kệ Rosalia làm cái gì, hắn đều sẽ yên lặng đi theo, ủng hộ. Cũng từng có sợ hãi, cũng từng có cãi lộn, nhưng cuối cùng nhất định sẽ thỏa hiệp, bởi vì hắn là thật yêu nữ hài kia. Mặc kệ Rosalia biến thành bộ dáng gì, thậm chí là biến thành quái thú, đều chưa từng có ngăn cản qua cái này nam nhân đối Rosalia yêu. Nhưng Rosalia xưa nay không biết, nguyên lai Tần Diệu Thủ cảm thấy bi thương lúc, cũng sẽ rơi lệ. Kia yên lặng nước mắt lướt qua khuôn mặt thời điểm, Rosalia tâm lại là hơi hồi hộp một chút, cảm giác có chút thứ gì vỡ vụn. Tại sao muốn khóc? Ta sẽ không thua à? Rosalia không rõ, bởi vì hắn cũng không muốn trông thấy ngươi thắng. Ngươi ngay tại làm mỗi một chuyện đều là sai, ngươi tại tổn thương không riêng gì thế giới này, càng là chính ngươi. Hắn không có vì thế giới rơi lệ, là vì ngươi đang khóc. Trương Lam mới là sắc bén nhất vũ khí, một thanh đâm vào Rosalia trái tim. Ta chỉ là cần lực lượng, ta cần bảo hộ hắn. Rosalia không biết mình sai ở nơi nào, nhưng ngươi có hỏi qua hắn không có? Hắn chỉ là không muốn nhìn thấy ngươi không chịu được như thế, vì phạm lương tâm mình bộ dáng. Trương Lam lui vọt đến một tòa ngân hàng trước mặt. Nơi này là Melbourne đều lớn nhất tư nhân ngân hàng kia bất quá. Bên trong tồn phóng đại lượng quý giá kim loại, là thế lực khắp nơi quyền quý phân tán tài phú địa phương. Mà ở chỗ này, cũng có băng phong tập đoàn nguyên chủ tịch Hera tồn tài phú. Tràn đầy chiếm diện tích 10 lập phương thần thạch bụi bặm quặng thô. Mà bây giờ những tài phú này đều là Trương Lam thừa kế. Ông chủ, ta muốn tới sách khoản. Trương Lam đứng tại ngân hàng trước cổng chính, một tay đặt ở kiên cố trên ván cửa. Trương Lam hít sâu, ngân hàng trong bảo khố những cái kia ngủ say thần thạch bụi bặm toàn bộ bị tỉnh lại. Cấp tốc từ bụi bặm trạc biến thành năng lượng thể, giống như một trận xích hồng hỏa diễm điên cuồng tuôn hướng cánh cửa. Khi Trương Lam bàn tay rời đi cửa lớn thời điểm, trong lòng bàn tay đã tạo thành một cái bóng rổ lớn nhỏ xích hồng quang đoàn. Cái này năng lượng kinh khủng thể, thậm chí so vừa rồi Trương Lam rút ra tâm hạch dịch năng khải còn mạnh hơn 10 lần có thừa. Trương Lam cũng là lần thứ nhất khống chế kinh khủng như vậy đương lượng năng lượng. Cảm giác tựa như đem mười mấy phát quỹ đạo ion pháo quang huy toàn bộ tập hợp tại đầu ngón tay đồng. Dạng, ngươi giết không được ta. Ta vi khuẩn sẽ thôn phệ đến năng lượng của ngươi. Rosalia quay đầu thở dài nói. Nếu là ăn, đương nhiên cũng có ăn không vô thời điểm. Không thử một chút, làm sao biết? Trương Lam đỉnh đầu hiện đầy mồ hôi. Mỉm cười nói. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.